Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 728, Tô Hồi thủ ý nghĩ. Trương Dương nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua Tô lão, đối phương trực tiếp xoay qua chỗ khác thân thể, mà Tô Hồi thủ cũng cảm giác hiếu kỳ, ngồi xuống Trương Dương đối diện. Thầm nghĩ đối phương rốt cuộc là thế nào đem chính mình này cưỡng lão cha cho lừa gạt đến. Trương Dương nhìn người chung quanh ánh mắt tò mò, còn có lẻ loi trơ trọi bóng lưng. Cảm giác chính mình nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói, vui một mình không bằng vui chung. Trương Dương rót một chén trà, đem chính mình làm sao bắt lại Tô lão tính cách. Làm sao cùng Lý lão làm cục, lại là làm sao cùng đi Tô lão người bên cạnh khẳng định. Tô lão nghe được điểm đặc sắc, cũng quay đầu nhìn một chút Trương Dương, không nghĩ tới nhìn như đối phương không có dụng tâm địa phương, vậy mà đều là dụng tâm chuẩn bị. Tất nhiên Trương Dương nhưng không có cùng Lý lão thông đồng tốt, nhưng là muốn nói là chính mình làm được, đoán chừng Tô lão sẽ hận chết chính mình. Lý lão nghe cũng đặc sắc, căn bản cũng không có để ý Trương Dương là nói như thế nào. Bất quá Trương Dương lời nói, thế nhưng là toàn làm Tô lão nghe được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, mà Tô hồi thủ nghe xong về sau, vỗ tay bảo hay, Tô lão tới một bàn tay đánh vào Tô hồi thủ trên đầu. Tốt cái gì tốt, đám người nghe được bộp một tiếng. Cười lên ha hà, Tô lão sửng sốt 3 giây, cũng đi theo cười lên ha hà. Cười xong về sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, thế nhưng là ta ba tàng những hài tử kia, không biết không có chiếu cố cho ta. Trương Dương khoát khoát tay nói, cái này không cần lo lắng, Ninh ca đã trực tiếp dọn đi, hơn nữa ta về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ quyên tặng một ít vật tư. Nghe nói như thế, Tô lão lộ ra ánh mắt cảm kích, mà Tô hồi thủ cũng nhẹ gật đầu nói, về sau ta cũng cho quyên tặng. Tô lão cười ha ha, khinh thường nhìn chính mình con trai một chút. Trương Dương nhìn thấy cái kia không giống thân nhân càng giống cừu nhân phụ tử, bất đắc dĩ cười cười, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nghĩ tới câu nói này, Trương Dương đột nhiên run rẩy một chút, về sau nhà mình kinh thư, chỉ sợ là không chỉ một bản. Thăm lão nhân kết thúc về sau, Trương Dương liền chuẩn bị rời đi. Tô hồi thủ đứng dậy, Trần Khẩn nói, ta đưa một chút Trương tiên sinh đi. Nghe được xưng hô thế này, Trương Dương luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Dù sao Tô hồi thủ đã là cái trung niên đại thúc, làm sao tới nói cũng không thể xưng hô chính mình tiên sinh. Đi ra ngoài về sau, Tô hồi thủ vừa muốn mở miệng, Trương Dương lập tức xen vào nói nói, Tô ca, ngươi vẫn là đừng gọi ta Trương tiên sinh, cùng chính mình không kém đều gọi chính mình tiên sinh còn tốt, thế nhưng là một cái trung niên đại thúc, thật không biết đối phương nghĩ như thế nào. Tô hồi thủ cười cười xấu hổ nói, vậy ta gọi ngươi Trương Dương đi. Trương Dương, có muốn cùng đi hay không uống một chén? Tô hồi thủ trực tiếp mời được. Sau 10 phút, hai người liền đi tới Lưu Ly thành phố lại quay đầu quán bar. Trương Dương nội tâm cảm thán, cái này có thể đem chi nhánh mở đến các nơi trên thế giới người chính là thoải mái. Tùy tiện đến một chỗ ăn cơm uống rượu đều không cần tiền. Tô hồi thủ trực tiếp lấy ra một tấm thẻ hội viên. Phục vụ viên bên trong cho an bài tốt nhất một cái phòng. Hơn nữa đem hết thảy rượu đều lên một lần. Trương Dương lần thứ nhất có loại câu nệ cảm giác. Trương Dương, ngươi nói còn có hay không biện pháp làm ta kia lão ba? Tô hồi thủ rót một chén rượu cho Trương Dương, còn nghĩ thỉnh Trương Dương lại kịch bản chính mình phụ thân một lần. Trương Dương khoát khoát tay nói, ta cảm giác Tô lão sinh hoạt vẫn là thật không tệ. Kỳ thật liền không cần thiết, có câu nói gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Tô Hồi Thủ liền nhìn không ra. Tô lão tại Vương lão gia tử nơi đó sinh hoạt cũng không tệ lắm. Mặt mang tươi cười, rất rõ ràng cùng hai cái lão nhân quan hệ cũng đều không tệ. Sở dĩ Tô lão ở bên này sinh hoạt còn là rất không tệ. Thế nhưng là, ta vẫn là muốn làm cha của mình đi theo ta ở. Lưu ly thành phố nơi này quá kém. Đối phương nói ra những lời này thời điểm, Trương Dương kém chút đem chính mình rượu phun ra. Lưu ly thành phố có thể nói là hắn cảm giác địa phương tốt nhất. Các ngươi này là muốn đi nơi nào? Chính mình quốc gia sao? Trương Dương nội tâm nhả rãnh, bề ngoài ha ha, một câu không nói, dù sao ngươi có tiền ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vài chén rượu hạ đỗ về sau, Trương Dương giả bộ như say khướt dáng vẻ, đoán chừng lại không say lời nói. Trước mắt Tô Hồi Thủ là không có ý định để cho chính mình trở về. Cho dù thể chất của mình không sai, thế nhưng là cũng chịu không được thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích. Tô Hồi Thủ nhìn thấy Trương Dương đã say khướt, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, Trương Dương nếu như là ngươi, sẽ thông qua phương pháp gì làm lão ba đi theo ta trở về. Trương Dương thầm nghĩ, nguyên lai gia hỏa này vẫn muốn qua chén chính mình, chính là muốn hỏi loại vấn đề này, chẳng lẽ lại cùng người khác thương nghiệp lúc đàm phán. Quen thuộc, trước rót rượu tại mở miệng nói. Cái này ta thật bất lực. Trương Dương làm bộ say khướt nói. Tô lão vẫn là muốn đến lưu ly thành phố. Thế nhưng là cũng không muốn đi theo ngươi địa phương khác. Dù sao ta nghe không Tô lão nói. Hắn muốn cho ngươi đi tham gia quân ngũ. Ngươi không có đi. Hắn nâng lên một cái tay nói. Hiện tại hắn muốn ở chỗ này an độ lúc tuổi già. Ngươi cũng không cần đi quản hắn sự tình. Nghe nói như thế, Tô Hồi Thủ thở dài một hơi, tự mình đến một chén rượu uống. Trương Dương lung la lung lay đứng dậy, thời gian cũng không sớm, ta cũng đi nhanh lên. Tô Hồi Thủ cũng uống đến mơ mơ màng màng, khoát khoát tay nói, vậy thì tốt, trên đường chậm một chút. Trương Dương lung la lung lay đi ra lại quay đầu quán bar, toàn thân trên dưới đánh một cái giật mình, ngay sau đó đứng thẳng người, cùng một cái không có say người đồng dạng. Trong quán ba người nhìn thấy cái dạng này, lăng là nói không ra lời, làm nửa ngày người này là giả bộ, còn để bọn hắn lo lắng nửa ngày. Trương Dương lúc trở về, đã rất muộn, công ty không kém đều tan tầm, thế nhưng là đi vào công ty cửa ra vào thời điểm, lại phát hiện còn có một cái đứng tại cửa ra vào. Hắn từ xa nhìn lại là Vương Tử Văn. Đã trễ như vậy, đối phương lại còn không có trở về. Hắn đi ra phía trước, vỗ vỗ Vương Tử Văn bả vai nói, đều tan tầm, nhanh đi về đi. Vương Tử Văn nhăn nhăn nhó nhó. Trương Dương nhìn ra đối phương là có lời muốn nói, khoát khoát tay, có chuyện gì đến phòng làm việc của ta nói đi. Vương Tử Văn bật cười, nhanh lên đi theo Trương Dương đi văn phòng. Hắn từ xế chiều tan tầm về sau, liền cái địa phương này chờ. Rốt cuộc đã đợi được Trương Dương. Trương Dương trở lại văn phòng, cười ha ha, hắn hôm nay đi ra một chuyến, lại cùng Tô Hồi Thủ uống không ít. Mặc dù không có cái gì men say, nhưng là thân thể vẫn là rất mệt. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi. Trương Dương ngữ khí hơi không kiên nhẫn, hắn vốn chính là muốn trở về sớm ngủ. Vương Tử Văn cũng nghe ra tới đối phương hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói, Dương ca, có thể hay không trước thời hạn tiêu hao một chút tiền lương? Chúng ta tháng này tiền thuê nhà đóng không nổi. Trương Dương nghe xong, còn tưởng rằng chuyện gì, trực tiếp cho đối phương chuyển 1 vạn. Vương Tử Văn vốn còn muốn lại muốn chút nói cái gì, liền thấy Trương Dương cười ha hả rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.